Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương một mảnh hỗn độn. Hàn Thiến gắn một trận hỏa, lập tức lại từ từ xì hơi, hắn vốn chính là mặt dày mày dạn tuyệt không thừa nhận người. Huống hồ coi như chứng minh là hắn trộm, lại có thể như thế nào đây? Trần Tử Nhĩ nghĩ cũng phải, tiền đều cho hắn lấy đi, ngươi có biện pháp nào có thể để cho loại người này lại phun ra? Nói không chừng đã tại sòng bạc lên thua mất, chẳng lẽ báo cảnh, hiện tại cái này mấu chốt lại đem cảnh trá đưa tới, giày u la nhau nhau hàn mẹ nó thân hậu sự. Mà lại cái kia đã có tuổi thúc bá nói không chừng liền có thể tại chỗ chết ở chỗ này. Nói cách khác mềm cứng rắn đều không tốt dùng, nhưng trong lòng biệt khuất, trong nhà người chết, còn lại gặp tặc, rất, lại chờ một lúc, bên ngoài nhớ tới kèn thanh âm, hẳn là chiêng trống đội đến, lốp bốp đoán chừng muốn làm thật lâu, có người tới nói với Trần Tử Nhĩ xe của hắn chiếm địa phương. Lều là dựng tốt, còn muốn tại bên ngoài thả cái nồi lớn, nhóm lửa, tốt, a. Hàn Thiến trước cửa nhà xác thực tương đối nhỏ, dừng lại hắn một bộ xe, lại dựng cái lều đều không có gì địa phương. Trần Tử Nhĩ đành phải đi qua phát động xe, đem nó chuyển qua Hàn Thiến nhà cách vách cổng. Gia chủ này người là cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, mang theo cái màu xanh nón nhỏ, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Dừng xe thời điểm hắn còn giúp lấy chỉ huy. Đợi Trần Tử Nhĩ hạ đến, hắn còn tiến đến trước cửa đến đưa lên một điếu thuốc. Trần lão bản a, đa tạ, ta không hút thuốc lá. Nam tử thuốc lá thu lại, gạt ra mặt mày cười nói, ta là Tiểu Thiến hàng xóm, theo xem thường lấy nàng lớn lên. Hắn huyên thuyên nói một trận, Trần Tử Nhĩ chỉ có thể đại khái nghe hiểu. Mang theo Ngô gia tiếng địa phương khẩu âm tiếng phổ thông nghe thật đúng là muốn hao chút khí lực. Bất quá không cùng tiếng phổ thông xen lẫn cùng một chỗ kỳ thật vẫn là rất tốt nghe. Trần Tử Nhĩ thích, ta là Hàn Thiến tỷ bằng hữu, thúc thúc ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Lưu, gọi Lưu Kiến Võ, Tiểu Thiến bốn cha, nàng từ nhỏ đã gọi ta như vậy. Cái này cách gọi để Trần Tử Nhĩ phạm choáng, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao hắn khi còn bé trong thôn gọi người cũng không phải rất nghiêm khắc định. Tiểu Thiến từ nhỏ đã nghe lời, tự mình một người tại Trung Hải khẳng định cũng không dễ dàng. Nam nhân nhìn xem Trần Tử Nhĩ, ánh mắt tham lam giống một đầu đói bụng bao nhiêu ngày sói. Trần lão bản tại Trung Hải làm cái gì sinh ý a? Bởi vì muốn cùng Ninh Nhã rất chính thức gặp mặt, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ ăn mặc rất chính thức, âu phục cà vạt tất cả đều đầy đủ. Tại hướng xe con bên cạnh một trạm, rõ ràng một bộ thanh niên tài tuấn bộ dáng. Giờ phút này bọn hắn cũng đều cảm thấy Hàn Thiến mang về một cái nam nhân. Nông thôn mặt không thể so trong thành, lớn như vậy thật ra sẽ tùy tiện mang cái nam nhân trở về. Trần Tử Nhĩ không muốn chuyên môn cho cái này, bốn cha, giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Bọn hắn giấu ở trong lòng kỳ thật hắn cũng đều biết. Có thể hắn không muốn nghe, hắn cũng không phải cố ý làm như thế làm cho người chú mục. Liền làm một chút buôn bán nhỏ đi, Trần Tử Nhĩ thuận miệng kiểu nói này. Hắn kỳ thật muốn nghe được điểm khác đồ vật, ta nghe nói Hàn Thiến tỷ giống như có người ca ca. Làm người làm việc đều không phải rất chân thành. Có phải là chuyện như vậy? Người nói chính là nhỏ Vĩ Kiệt a. Lão Lưu hút một hơi thuốc, nói, kia tiểu tử đúng là cái hỗn bất lận, thích cờ bạc, nói ra không sợ ngươi trò cười. Hắn còn cùng hắn lão tử mắng nhau qua, nguyên lai cũng thật vất vả cho hắn cưới cái cô vợ trẻ. Về sau cũng làm chạy, hiện tại cả ngày chính là đánh bạc, không biết tốt xấu. Vậy hắn ở nhà sao? Vẫn là tại ngoại địa làm công? Trần Tử Nhĩ dựa thân xe hỏi, còn làm công à? Lão Lưu đều cười, cái kia hết ăn lại nằm ai còn trông cậy vào hắn làm công. Hắn làm nhiều năm như vậy vẫn là hai tay trống trơn. Chỗ nào còn kiếm trả tiền lạc? Vì lẽ đó hắn ở nhà à? Trần Tử Nhĩ hai cánh tay giao nhau cùng một chỗ vuốt ve. À, lão Lưu chỉ phía nam một con đường lên một cái nam tử. Chính là hắn, cơm trưa thời gian nhanh đến, bóp lấy giờ cơm tới, bóp thật đúng là chuẩn. Trần Tử Nhĩ thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy một cái đi bộ siêu siêu vẹo vẹo, lần đầu tiên liền cho người ta cảm giác không đứng đắn nam tử. Mà lại hắn tựa hồ cũng rất lôi thôi lếch thếch, tóc đều nhếch lên tới, cùng ổ gà đồng dạng, hai tay cắm vòng. Bả vai cũng có chút cong, đến gần thời điểm nhìn xem Trần Tử Nhĩ xe BMW nhịn không được kinh ngạc, hoắc một tiếng. Bốn cha, các ngươi đây dụng cụ a thân thích. Lão Lưu không để ý tí nào hắn, quay đầu liền đi, xem ra hắn xác thực chọc mọi người phiền. Bất quá hắn mình lại không để ý, liếc mắt thấy Trần Tử Nhĩ một lúc sau hướng Hàn Thiến nhà phương hướng đi. Trần Tử Nhĩ hai tay ôm ngực, lại sờ lên cái cằm, trong đầu đang suy tư một vài thứ. Cơm trưa đã đến giờ về sau, lều bên trong mang lên cái bàn, ngồi đầy người. Trần Tử Nhĩ không có đi góp nơi này náo nhiệt, hắn đi cùng Hàn Thiến cùng một chỗ ăn. Phi thường thời khác, ăn cơm cũng chỉ có thể chấp nhận. Buồng trong bên trong, trên ghế nhỏ đơn giản thả ba loại đồ ăn. Hai người bưng bát, chậm rãi ăn, ăn nhiều một chút đi. Trần Tử Nhĩ cho nàng kẹp gọi món ăn, ăn quá ít, chờ một lúc đói bụng người cũng không tiện lại ăn. Hàn Thiến chỉ ăn một chén nhỏ cơm, nàng thực tế là không có gì khẩu vị. Ta thật sự là càng nghĩ càng giận, mẹ ta vất vả cả một đời. Tiền là phần lớn là ít ta cũng không quan trọng. Nhưng chính là nghĩ đến mẹ ta qua đời còn muốn bị người trong nhà khi dễ. Ta, ai, Trần Tử Nhĩ nhớ tới cái kia một bộ cà lơ phất phơ đến bộ dáng người. Hắn kỳ thật đang nghĩ biện pháp, nhưng loại người này thật khó làm. Mọi người biết rõ chính là hắn, nhưng người ta không thừa nhận. Người không muốn mặt vô địch thiên hạ, người có thể làm sao? Đạo lý khẳng định nói không được thông. Cứng rắn cũng không được. Hàn Thiến buông xuống bát đũa đứng người lên đi mở ra tựa ở bên tường một cái ngăn tủ. Bên trong có một cái màu đỏ hộp vuông. Bên cạnh còn có một số giấy. Giống như là cái gì văn kiện. Chỉnh tề bày ra ở nơi đó. Mở ra cái nắp về sau. Là trống không? Liền còn mấy chương mang ngăn chứa giấy chồng chất đặt ở bên trong. Hàn Thiến khí đem cái nắp cùng hộp cùng một chỗ nện ở trong ngăn kéo. Tên hỗn đản kia, Trần Tử Nhĩ nhìn xem cái kia mở ra ngăn kéo. Đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn bộ óc nhất chuyển, nói, xem ra chính là người kia trộm không thể nghi ngờ. Hàn Thiến hận hận gật đầu, khẳng định đúng vậy, nhưng không có chứng cứ. Hắn xác định vững chắc chết, không thừa nhận. Trần Tử Nhĩ nói, không được, ý của ta là, ta có chút chứng cứ. Hàn Thiến quay đầu, kinh ngạc nhìn xem hắn. Trần Tử Nhĩ gật đầu, xác nhận chính mình nói, chứng cứ gì? Hàn Thiến vội vàng hỏi, đáng tiếc cũng không tính là rất cứng chứng cứ. Nói đến cái này, Trần Tử Nhĩ cũng không có gì biện pháp, bởi vì không có gì chi tiết là trực tiếp chỉ định đến người kia. Bản thân hắn cũng không phải cái gì thám tử lừng danh. Chỉ là hắn chú ý tới một ít vật nhỏ. Cái kia ngăn kéo ngươi không có chỉnh lý qua a? Hàn Thiến kỳ quái. Cái này có cái gì tốt sửa sang lại? Trần Tử Nhĩ nói. Cho nên nói tới đây trộm đồ liền là phi thường hết sức quen thuộc người nơi này. Ngươi nhìn bên kia tủ quần áo cũng tốt. Cái này ngăn kéo cũng tốt. Còn có bầy ở bên cửa sổ cái bàn kia tử, nếu như không có người chỉnh lý qua lời nói, cái này khắp nơi đều chỉnh tề liền kỳ quái, Hàn Thiến có chút hiểu được. Chỉ có người quen, dẫm qua điểm người, trước đó liền có thể tiến đến phòng này cũng đem nơi này quan sát tỉ mỉ người. Mới có thể mục đích tính mệnh như vậy liền đi tìm cái kia ngăn kéo. Nếu không, nơi này hẳn là một mảnh hỗn độn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.